Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 311, thánh địa người tới. Đối với kia lão yêu, Tô Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn, thực lực này cũng không thể coi thường, mà cùng nó quản lý ngươi vị này đại đế khi còn sống, nên cũng là nhân vật kinh thiên động địa, bất quá. Vẫn lạc, a Tô Dương thần sắc bất động, lẳng lặng quan sát trong tay toàn nghê thú. Năm đó từng màn, tại Tô Dương trong óc nổi lên, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Tô Dương trong mắt nổi lên một cơn chấn động. Đối với loại này tồn tại, Tô Dương duy trì một vòng kính trọng, không quan hệ thực lực, chỉ là có cảm giác tại nó sở tác hết thảy. Đế tâm. Tô Dương hơi trầm ngâm, không nói thêm gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dương đình chỉ tu luyện, cảm thụ được kia miệng núi lửa cực nóng. Cuối cùng, phảng phất giống như có cái gì khí tức cường đại khôi phục, làm cho hai người có chút tê cả da đầu. Loại kia sóng gợn mạnh mẽ, cho dù là khoảng cách cực xa, cũng có thể cảm thụ được. Chúng ta đi qua đi. Tô Dương thản nhiên nói, đối với trong truyền thuyết loại kia cường giả, hai người vẫn là cực kỳ hướng tới, cũng là khẽ gật đầu, đi theo Tô Dương, chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Tô Dương nhíu mày nhìn về phía hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đế tâm ba động, đối với hai người ảnh hưởng quá lớn, tiện tay đánh ra hai đạo lục sắc linh khí. Bảo vệ trái tim của hai người, làm cho không nhận đế tâm ảnh hưởng. Sau đó ba người hướng về bên trong đi đến. Nơi đó, mấy đạo nhân ảnh ngay tại rằng co, ai cũng không dám động trước nhất tay. Nhân tộc cùng yêu tộc số lượng cơ hồ là cân bằng. Tại miệng núi lửa, mấy đạo đại yêu thân ảnh ở nơi đó chiếm cứ, có sáu cánh yêu ma hóa hình mà thành mỹ lệ nữ tử, lại có chiếm cứ mấy trượng lão giao, khí thế cuồn cuộn như là khuấy động núi đá. Đế tâm còn tại không ngừng nhảy lên, cực kỳ mãnh liệt, giống như là cự trống bị gõ vang. Hai người đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nội bộ. Nhân tộc phương diện thì là mười mấy vị trưởng lão đối kháng phía dưới dị thú, kia là tuyệt đại thú tộc cường giả. Mặc dù không có hóa hình, nhưng là thật đánh nhau, chưa hẳn kém hơn nhân tộc thần kiều cảnh giới cường giả. Ngoài miệng phương thì là bốn tên nhân tộc cường giả, rằng co năm vị đại yêu. Năm vị đại yêu đều là hóa hình một nửa, vẫn là bảo lưu lấy yêu tộc đặc thù. Thiên uy cuồn cuộn, linh khư động thiên chi chủ quát tháo thiên lôi, ở trong đó có ta Đông Hoang chí bảo. Ta còn là hy vọng các ngươi tránh ra. Nhân tộc ta trăm đời kinh doanh, không phải là các ngươi yêu tộc có thể chống cự. Cho cười, các ngươi chẳng qua là chiếm nửa cái nguyên thủy phế tích mà thôi. Vậy mà thật đem mình làm linh khư động thiên chủ nhân. Lão giao to lớn cái đuôi khẽ vẫy, nửa người trên lại là thân người, trên trán một cái dựng thẳng sừng, đang không ngừng chán phóng thần mang. Thanh âm cuồn cuộn giữa hai người đối thoại, chấn động đến phía dưới dị thú cùng trưởng lão lỗ tai đau nhức. Thanh âm lại là vang lên tại mấy vị đại yêu cùng nhân tộc trong lúc nói chuyện với nhau. Tô Dương cùng hai người giải được, khả năng này là Đông Hoang vị cuối cùng đại đế lăng tẩm. Đại đế là cảnh giới gì? Tô Dương đã cho bọn hắn nói qua, đại đế chi uy chấn thiên hám địa, một người liền có thể chấn áp toàn bộ Đông Hoang hạo thổ. Nhưng là xa xưa như vậy đại đế, cuối cùng vẫn là lưu lại lăng tẩm, lấy di hậu nhân. Theo bọn hắn nói, vị kia Đông Hoang sau cùng một vị đại đế, khả năng lưu lại là cổ kinh cùng lúc trước nhân tộc chí bảo. Bàng Bác nhíu mày nói, bất quá cái kia hẳn là rất xa xưa sự tình. Ai biết bọn hắn hiện tại vẫn còn dư lại cái gì? Diệp Phàm cười nói, cái này cho dù là đại đế sau khi ngã xuống lăng tẩm cũng chưa chắc sẽ có những vật kia. Đông Hoang Chí Bảo a, trong truyền thuyết có thể trấn áp tiên tồn tại, ngươi không tâm động a? Bàng Bác Sát có việc nói. Diệp Phàm lắc đầu nói, những vật kia cho dù là thật tồn tại cũng chưa hẳn là chúng ta có thể mơ ước. Chưa hẳn a, kia Đông Hoang nhân tộc chí bảo không ở nơi này, nhưng là vật gì khác vẫn là có thể cầm tới. Tô Dương cười nói, nhân tộc chí bảo không ở nơi này, kia là ở nơi nào? Bàng Bác hoảng sợ nói, đánh nhau. Tô Dương không có trả lời, nhìn về phía trong tràng, vừa cười vừa nói, Bàng Bác cùng Diệp Phàm hai người cũng là trực tiếp hướng về bên trong nhìn lại. Cái gặp nơi đó, một phương tiên điện chậm rãi xuất hiện, hai phe nhân mã cũng là trong nháy mắt kịch chiến. Trên đại điện, có khắc cực kỳ xưa cũ đường vân, tượng trưng cho lúc trước yêu tộc vị cuối cùng đại đế lăng tẩm rốt cục xuất thế. Đại đế lăng tẩm, không sai, căn cứ cổ tịch ghi chép, đây chính là xưa nay đại đế cuối cùng lăng tẩm. Ta nghĩ, lần này, không có chút nào tranh luận đi, đây là tại yêu tộc đại đế mộ địa. Các ngươi nhân tộc tu sĩ, có thể lui ra. Một vị quanh thân lóe ra ánh lửa, phía sau sinh ra cánh chim cường giả, tiến lên một bước, thanh âm ù ù nói, xưa nay yêu tộc đại đế, chỉ sợ cái này giữa cả thiên địa, cũng không có cái gì có thể cùng tranh tài, nhưng là đã đi hướng không rõ, thậm chí vẫn lạc, nó lưu lại mộ địa, tự nhiên cũng thành đám người tranh đoạt đối tượng, cho cười. Năm đó yêu tộc vị cuối cùng đại đế cướp đi nhân tộc ta chí bảo, liền liền đạo cảnh cũng ở trong đó. Linh Khư động thiên chi chủ lạnh giọng nói. Tô Dương bước ra một bước, đem hai người lưu tại đống đá đằng sau, nói, đợi chút nữa có bảo vật gì tới nơi này, nhớ kỹ đều muốn cầm tới. Hai người gật đầu, không nói thêm gì, nhưng là đây chỉ là một núi thấp, tại sao có thể có bảo vật tới? Chẳng lẽ là bay tới hay sao? Dạo chơi đi đến đang đánh đấu đại yêu cùng Linh Khư động thiên trưởng môn trước mặt, cười nói, các ngươi không đi vào, ta đi vào trước. Linh Khư động thiên rất nhiều trưởng lão đều là gặp qua Tô Dương, đều là sắc mặt có chút không dễ nhìn, không nghĩ tới Tô Dương lúc này đến đục nước béo cò. Tô Dương trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó. Hai tộc nhân yêu bên trong hơi có chút động tác đình trệ. Sau đó chưa người nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng về bên trong phóng đi. Nhưng là lúc này, bên trên bầu trời tiên âm trận trận, số đội cực kỳ khí tức cường đại đuổi tới, làm cho ánh mắt của mọi người liền giật mình mà. Đây là số đại thánh địa đến rồi sao? Giao Trì Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa, Hoang Cổ Cơ Gia, Hoang Cổ Khương Gia, tứ đại đỉnh cấp thế lực, đều là phái ra một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật xuất hiện. Không biết là đẳng cấp gì, nhưng là tuyệt đối là cường hoành tồn tại, thậm chí siêu việt Bỉ Ngạn cảnh giới. Hắn tiến vào, Linh Khư động thiên trưởng môn chỉ bên trong, đờ đẫn nói. Hừ, một tên già nua bóng người, trong nháy mắt xuất thủ, một đạo kim sắc thủ ấn oanh ra, đem kia quay chung quanh tại chu vi đại yêu trong nháy mắt mẫn diệt. Sau đó đưa tay chậm rãi rút trở về, yêu tộc nên xóa bỏ, kia là Khương gia một tên thực lực mạnh mẽ trưởng lão. Một vị trung niên hừ lạnh một tiếng, nói, đi thôi. Ngươi cũng cùng chúng ta đi vào trước. Linh Khư động thiên trưởng môn chỉ có thể là cười khổ. Giao Quang Thánh Địa là Linh Khư động thiên thượng đẳng thế lực. Thậm chí, Linh Khư động thiên là quy thuận tại Diêu Quang. Chuyện lớn như vậy, vậy mà chưa thông chi bọn hắn. Bất quá, cuối cùng là chưa tổn thất quá lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.